Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3082, chương 3083, chư thiên hảo kiếp. Người đến người nào? Hẳn là lấn ta Chu Thiên Đế cung không người. Chu Thiên Dục đối với chạy nhanh đến huyết tộc đại quân. Trầm giọng nói, nhìn thấy huyết tộc cường đại đội hình. Chu Thiên Dục âm thầm kinh hãi, chi này huyết tộc đại quân, lại có gần 100 vị chúa tể cảnh cường giả, dẫn đầu, càng là một vị đỉnh tiêm chí cao chúa tể. Nếu luận mỗi về khí tức, không kém hắn, nhưng mà, không có người trả lời hắn. Oanh, huyết tộc đại quân gào thét mà tới, giết chóc trực tiếp bắt đầu. Đệ tử của Chu Thiên Đế cung. Không nghĩ tới huyết tộc vậy mà như thế gọn gàng dứt khoát. Trong lúc nhất thời, đúng là bị giết cái trở tay không kịp. Mà Chu Thiên Dục cũng là đối mặt cái huyết tộc kia chí cao chúa tể. Giao thủ một cái, liền cảm nhận được đối phương cường đại. Hừ, thật sự cho rằng, bản tọa sợ ngươi sao? Chu Thiên Dục thấy đối phương không chút nào phân rõ phải trái. Cũng là thật sự nổi giận. Chỉ gặp hắn bản nguyên vừa mở, một thân thực lực kinh thiên động địa, đối diện cái huyết tộc kia thủ lĩnh, nhất thời lại cũng bị trấn áp lại rồi. Một bên, Vô Nhai lão tổ cũng không có động, nghe Chu Thiên Đế cung đệ tử tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt của hắn càng ngày càng ngưng trọng. Huyết tộc đại quân mục đích, căn bản cũng không phải là vì chiếm lĩnh Chu Thiên Đế cung. Mục đích của bọn hắn chính là vì giết chóc. Huyết tộc cường giả căn bản bất kể thương vong, thủ hạ cũng từ không lưu người sống. Người không chết chính là ta vong, thấy chết không sờn ý chí, tăng thêm vô hạn trùng sinh cường đại năng lực, nhường huyết tộc sức chiến đấu phá trần. Mà bây giờ Chu Thiên Đế cung chỉ còn lại có một chút tàn binh, bọn lính mất chỉ huy, ở đâu là đối thủ của đối phương? Bất quá, những huyết tộc kia tựa hồ đem Vô Nhai lão tổ tự động không để ý đến. Vô Nhai lão tổ sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm một chỗ hư không lạnh lùng nói, ra đi, tại trước mặt bản tọa, còn giấu đầu lộ đuôi sao? Hư không khẽ run, một bóng người hiện ra, trong tay hắn, nâng một cái nho nhỏ hạt châu màu đỏ ngòm. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng ném đi, huyết châu bay thẳng hướng hư không, treo ở trên chiến trường không, từng sợi huyết khí, ngay tại hướng huyết châu hội tụ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Vô Nhai lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, đối phương nhìn xem Vô Nhai lão tổ, cười nói, một cái nửa chết nửa sống bỉ ngạn cảnh giới, ta còn không có để vào mắt, sở dĩ không có hiện thân. Chỉ là đang chuẩn bị ích huyết châu thôi. Vô Nhai lão tổ trong lòng chấn kinh vạn phần. Đối diện huyết tộc này hiển nhiên không phải hỗn độn huyết thạch, nhưng đối phương lại là hàng thật giá thật bỉ ngạn cường giả. Từ ánh mắt của đối phương cũng có thể thấy được, hắn căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Người này vừa xuất hiện, Chu Thiên Dục trong lòng lập tức dâng lên một luồng bi thương. Nếu như không có bỉ ngạn cường giả, bọn hắn còn có một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt vọng. Vô Nhai lão tổ hư lạnh nói, nửa chết nửa sống sao? Bản tổ liền để ngươi xem một chút. Bỉ ngạn cường giả tôn nghiêm là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Oanh, Vô Nhai lão tổ dưới chân chấn động, phía sau vĩnh sinh chi môn chậm rãi mở ra. Cường đại vô cùng thánh lực, từ vĩnh sinh chi môn chảy xuôi mà ra, đối thủ vẫn như cũ không để ý, bởi vì mở ra vĩnh sinh chi môn, chẳng khác nào là tế ra sau cùng thủ đoạn rồi. Cái này bất quá, là Vô Nhai lão tổ sau cùng vùng vẫy, bỉ ngạn đại chiến mở ra, trên chiến trường mùi máu tanh càng ngày càng đậm, cái kia ích huyết châu tựa hồ cực kỳ vui sướng. Mút vào cái kia tuôn ra huyết khí, mà lại, ích huyết châu này tựa hồ vĩnh viễn sẽ không lấp đầy. Cũng không biết biến lớn, tầm nửa ngày sau, Vô Nhai lão tổ chậm rãi ngã xuống, trong ánh mắt mang theo vô tận không cam lòng cùng lưu luyến. Cái này quát tháo hai cái thời đại bỉ ngạn cường giả. Vẫn lạc, phụ thân, Chu Thiên Dục thanh âm, mang theo tuyệt vọng lửa giận, nhưng hắn chính mình cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Chu Thiên Dục rất mạnh, nhưng hắn bây giờ bị 10 cái chúa tể vây công, đã không chịu đựng nổi rồi. Vô Nhai lão tổ ngã xuống, trở thành đè sập hắn cuối cùng một căn rơm rạ. Rầm rầm rầm, mấy đạo cường đại bản nguyên công kích rơi ở trên người hắn. Chu Thiên Dục trong miệng máu tươi cuồng thổ, bị đánh xuống mặt đất, mắt thấy là không sống được. Trên chiến trường, đệ tử của Chu Thiên Đế cùng top 5 top 3 đã không hình thành nên quy mô rồi. Chu Thiên Đế cung thây ngang khắp đồng, Ích Huyết Châu còn tại tham lam hấp thu huyết khí. Chu Thiên Đế cung cái này nhân tộc đỉnh tiêm thế lực lớn ầm vang sụp đổ. Y Vân đại nhân, Chu Thiên Đế cung đã toàn bộ hủy diệt, không một người sống. Cái kia chí cao chúa tể khom người nói. Y Vân khẽ gật đầu, nói: "Thu thập chiến trường, nhường Ích Huyết Châu hấp thu đầy đủ huyết khí. Lần này lão tổ xuất thế, không cho phép nửa điểm sai lầm." "Đúng." Ngoặc kép chấm chấm, đồng dạng một màn tại Chư Thiên diễn ra. Huyết tộc Hoành không xuất thế, chấn kinh toàn bộ Tam Thập Tam Thiên. Mọi người đều biết huyết tộc mạnh, nhưng lại không biết huyết tộc vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Trong vòng một đêm, huyết tộc lập tức toát ra một đống lớn bỉ ngạn cảnh giới đại cao thủ. Mà lại, số lượng của bọn họ nhiều đến để cho người ta sợ hãi. Vậy mà tại Tam Thập Tam Thiên đồng thời tác chiến, có chút cấp thấp vị diện, càng là trong vòng một tháng, toàn bộ luân hãm, đây là một trận hạo kiếp. Lần này, huyết tộc căn bản sẽ không có nửa điểm nói nhảm. Bọn hắn mang tới là vô tận giết chóc. Huyết tộc không tiếp thụ đầu hàng, chỉ tiếp thụ tử vong. Chư thiên cường giả lập tức lâm vào lớn trong khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, tử vong vô số kể. Trước lúc này, tất cả mọi người biết huyết tộc trở về, nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Lôi Minh Đại Lục, Diệp Viễn nhìn xem thi thể đầy đất, chau mày, ha ha, hắn thật đúng là để mắt ta. Vì giết ta, vậy mà phái tới 5 cái bỉ ngạn cường giả. Diệp Viễn cười lạnh nói. Một bên, Di Thiên thở dài, chúng ta đều coi thường huyết tộc a, thật không nghĩ tới. Cái này mấy chục vạn năm ở giữa, huyết tộc vậy mà tích lũy đáng sợ như vậy lực lượng. Diệp Viễn lắc đầu nói, cỗ lực lượng này hẳn là gần nhất mới xuất hiện. Huyết tộc chúa tể cảnh rất nhiều, nhưng là phải muốn đột phá bỉ ngạn cảnh giới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hỗn độn huyết thạch hẳn là lấy được tứ đại chân linh huyết mạch mới tạo ra được nhiều như vậy bỉ ngạn cường giả. Di Thiên trong lòng giật mình, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hỗn độn huyết thạch trăm phương ngàn kế lấy được tứ đại chân linh huyết mạch. Lúc trước Diệp Viễn liền nói, liền thực lực của hắn đều tăng cường nhiều như vậy, hỗn độn huyết thạch không có đạo lý không mạnh, chỉ là không nghĩ tới vậy mà tới đáng sợ như vậy. Di Thiên cau mày nói, tình thế bây giờ có thể không thể lạc quan a. Nguyên Minh Văn Cử Thiên cùng Huyền Minh Cung Khánh Thiên mấy cái cấp thấp vị diện đã hoàn toàn luân hãm, những cái kia vị diện đã biến thành huyết tộc Tu La Tràng. Theo ta biết, nhân tộc chí cao Tam Thiên tình huống cũng không thể lạc quan. Chu Thiên Đế cung đã nhận được tin tức, Chu Hiển Thần trực tiếp ngất đi. Hắn đem chính mình giam lại, 3 ngày sau đó mới xuất quan. Sau đó, hắn liền dẫn Chu Thiên Đế cung cường giả cùng huyết tộc dục huyết phấn chiến. Cùng với những cái khác chư thiên bất đồng, huyết tộc tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bị Ương Ngạnh chặn đánh. Một tháng này, Di Thiên cùng Diệp Viễn xuất lĩnh đại quân, đã 4 lần đánh lui huyết tộc điên cuồng công kích. Vì giết Diệp Viễn, huyết tộc càng là phái ngũ đại bỉ ngạn cường giả đến đây. Chỉ tiếc, hỗn độn huyết thạch cũng có mất được rồi thời điểm. Long Kiếm, Bạch Chỉ, Loan Thanh Hà, Huyền Thái Thanh 4 người, lần lượt đột phá bỉ ngạn cảnh giới. Liên thủ Di Thiên cùng Di Chân 2 đại cường giả đỉnh cao. Đúng là đem ngũ đại bỉ ngạn cảnh giới cường sát 4 người, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, cơ hồ trở thành toàn bộ tam thập tam thiên duy nhất kết xuất quả lớn địa phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.